Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1669. Các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Minh Ca nấu sủi cảo, một lớn một nhỏ hai người ăn chút, Minh Ca lại từ trong ngăn tủ tìm ra lạnh bị đặt ở trên sofa. Đêm nay thượng ngươi liền ở chỗ này chắp vá cả đêm. Ta trước ngủ, bên kia là phòng vệ sinh, bên kia là phòng khách đèn, tủ lạnh cũng có rất nhiều đồ vật. Chính ngươi muốn ăn cái gì uống cái gì chính mình lấy. Vũ Tử Sơ đi theo Minh Ca đi đến phòng ngủ. Trước cửa, đáng thương vô cùng bộ dáng quả thực giống như là Vũ Tử Sơ cái đuôi nhỏ, Minh Ca quay đầu nhìn hắn. Còn có việc sao? Vũ Tử Sơ muốn nói lại thôi lắc lắc đầu. Minh Ca liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi ngủ đi, đem nơi này coi như nhà ngươi phòng khách. Ta mệt mỏi liền trước ngủ. Vũ Tử Sơ vội gật đầu. Ân ân, đại tỷ tỷ ngươi trước ngủ. Ngươi trước ngủ, Minh Ca vào phòng cũng không có khóa trái môn. Nàng tướng môn khép lại thời điểm. Nghe xong một hồi bên ngoài động tĩnh liền bắt đầu tu luyện. Bởi vì trong phòng có người ngoài. Minh Ca tu luyện thời điểm để lại một tia thần thức thời khắc chú ý bên ngoài trạng huống. Cũng không biết qua bao lâu, Minh Ca nghe được chính mình cửa có rất nhỏ tiếng bước chân. Này tiếng bước chân tới rồi cửa thời điểm liền không có tiếng động. Loại này trầm mặc không một hồi. Vũ Tử Sơ thay âm vang lên. Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ. Hắn thanh âm rất thấp. Bất quá tại đây loại đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, vẫn là có vẻ rất cao, Minh Ca nằm cũng may trên giường cũng không có đáp lại, môn tay ninh động rất. Nhỏ tiếng vang lên, môn bị chậm rãi đánh khai, 10 tuổi tả hữu Vũ Tử Sơ, chân trụi chân nhẹ nhàng chiều Minh Ca trước giường đi đến, nằm ở trên giường Minh Ca hai mắt nhắm. Nghiền, giống như là tiến vào trong lúc ngủ mơ. Vũ Tử Sơ vẫn luôn đi đến đầu giường vị trí lúc này mới đứng. Yên, một đôi mắt dừng ở Minh Ca trên mặt. Bình tĩnh nhìn, Minh Ca vẫn luôn chờ hắn tiến hành khác động tác. Nhưng cái này tiểu nam hài cứ như vậy như là định thân giống nhau không chớp mắt nhìn Minh Ca. Mặt qua rất lâu sau đó. Lâu đến lệnh Minh Ca hoảng hốt cảm thấy trong phòng cũng không có như vậy một cái tiểu nhân tồn tại. Thời điểm. Vũ Tử Sơ bước chân nhẹ nhàng đạp lên trên mặt đất đường cũ phản hồi, ngày hôm sau rời giường ra cửa. Chạy bộ thời điểm, phát giác trong phòng khách đã không có Vũ Tử Sơ thân ảnh. Nhưng thật ra cửa tủ giày mặt trên có Vũ Tử Sơ dùng chính mình xách bài tập xé xuống giấy lưu lại. Tờ giấy, đại tỷ tỷ, tối hôm qua thượng cảm ơn ngươi thu lưu ta. Ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Minh Ca đối cái gọi là báo đáp một chút hứng thú đều không có. Nàng nhưng thật ra đối với Tử Sơ người này nam hài tử có điểm hứng thú. Nàng liếc mắt một cái tờ giấy sau, ngay sau đó cầm lấy ở trong tay nhìn. 10 tuổi tiểu hài tử, tự thể là phi thường đoan chính, giống như là từng nét bút viết. Bất quá mỗi một bút cuối cùng có loại sinh sôi dừng lại xu thế. Minh Ca đem tờ giấy xoa bóp thành một đoàn tùy tay đem tờ giấy ném vào tiểu trong ngăn kéo, như cũ ở. Phim ảnh trong thành chuyển động, có lẽ là bởi vì chính mình có mấy cái tác phẩm tiêu biểu duyên cớ. Minh Ca hiện giờ vai phụ đã từ bối cảnh tường biến thành có một câu lời kịch áo rồng, đương nhiên. Bởi vì nàng võ thuật động tác thực quy phạm, đương thế thân thời điểm. Võ thuật chỉ đạo sư một giáo liền sẽ, cho nên phàm là có nữ tử võ thế, đều sẽ có người trực tiếp cấp Minh Ca gọi điện thoại, Minh Ca cũng coi như là ở võ thế xông ra như. Vậy một chút thanh danh, bất quá liền tính lại nổi danh, thế thân chung quy chỉ là thế thân, ở màn ảnh trước mặt diễn lại hào, tới rồi phim ảnh kịch chiếu thời điểm, xuất hiện ở bên trong lại là một khác khuôn mặt. Minh Ca về sau phải đi lộ còn rất dài rất dài, buổi tối về đến nhà. phát giác Vu Tử Sơ như cũ ở trước cửa ngồi. Minh Ca hỏi hắn, mụ mụ ngươi còn không có trở về sao? Vu Tử Sơ lắc lắc đầu, nàng giữa trưa đã trở lại, lại đi rồi, ngươi không lấy chìa khóa. Ta chìa khóa ném, nàng giữa trưa trở về chưa cho ta lưu chìa khóa. Minh Ca chỉ chính mình phòng. Vậy ngươi đi nhà ta đi, ngươi buổi tối ăn không? Vu Tử Sơ lắc đầu, hắn đỡ tường đứng dậy, thanh âm thấp thấp nói, ta giữa trưa cũng không ăn, nói hắn gục đầu xuống. Nước mắt theo gầy gầy khuôn mặt lưu ở cằm chỗ, ta mụ mụ nàng giữa trưa không có làm cơm, cho ta tiền, chính là tiền bị đồng học đoạt đi rồi, hắn nhỏ gầy gầy. Nói ra loại này lời nói, Lệnh Minh Ca đáy lòng thật sự thương tiếc đến không được. Nàng duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, đi, ngươi thích ăn cái gì? Chúng ta đi ra ngoài ăn. Vu Tử Sơ nước mắt lưng tròng ngửa đầu nhìn Minh Ca. Ta không kén ăn, ta cái gì đều ăn. Đại tỷ tỷ, ngươi đừng lãng phí tiền. Ngươi làm cái gì ta ăn cái gì? Hắn đại khái là thấy được Minh Ca trong tay để những cái đó rau, dưa. Minh Ca chỉ là cười cười, mở cửa làm Vu Tử Sơ đem cặp sách thả đi vào. Sau đó lãnh Vu Tử Sơ cùng đi tiểu khu bên ngoài nhà ăn chút gì, về đến nhà. Minh Ca hỏi Vu Tử Sơ muốn hay không làm bài tập. Nàng thấy ở Tử Sơ lắc lắc đầu, nói ở cửa thời điểm đem tác nghiệp viết xong. Tuy rằng đáy lòng cảm thấy lối đi nhỏ không có đèn. Này tiểu hài tử sơn đen qua loa chính là như thế nào ở lối đi nhỏ viết tác nghiệp. Bất quá Minh Ca cũng chưa nói cái gì. Nàng đem TV đánh khai, nhảy tới phim hoạt hình trên đài, lại đem điều khiển từ xa cho Vu Tử Sơ. Lúc này mới cầm quần áo đi phòng tắm tắm rửa, tẩy xong thời điểm. Minh Ca cầm khăn lông ở trong phòng khách xoa tóc. Trên sofa Vu Tử Sơ đứng dậy sợ hãi nhìn Minh Ca hỏi. Đại tỷ tỷ, ta có thể tẩy tẩy chân sao? Ngươi đi tắm rửa một cái đi. Minh Ca nhìn thoáng qua Vu Tử Sơ kia một thân từ ngày hôm qua liền mặc ở trên người giáo phục. Chính mình trong phòng tựa hồ cũng không có Vu Tử Sơ có thể xuyên y phục. Cho nên sắp sửa xuất khẩu nói nuốt trở vào. Chờ ta đem nhiệt điện thủy khí mở ra, một hồi ngươi là có thể giặt sạch. Vu Tử Sơ liên tục gật đầu. Cảm ơn ngươi đại tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, chờ thủy đốt tới nhất định độ ấm. Minh Ca đóng điện, lúc này mới làm Vu Tử Sơ đi phòng tắm. Nàng giáo Vu Tử Sơ như thế nào điều tiết lãnh nước ấm. Lại lấy ra một khối vô dụng quá tân khăn lông cho Vu Tử Sơ. Lúc này mới ra phòng tắm tướng môn khép lại, tuy rằng 10 tuổi hài tử tự lập hẳn là không thành vấn đề, bất quá này dù sao cũng là chính mình phòng ở, vẫn là đến chú ý an toàn. Minh Ca ngồi ở trên sofa nhìn một hồi tivi, chờ Vu Tử Sơ ra tới, nhìn đến Vu Tử Sơ như cũ ăn mặc bọc đến kín mít giáo phục. Nàng đứng dậy dừng một chút, nói... Ngươi chờ tóc làm ngủ tiếp, ta đi trước ngủ, ân ân ân, tốt đại tỷ tỷ, Vu Tử Sơ thanh âm giòn nộn nộn. Hơn nữa ngửa đầu chiều Minh Ca cười thời điểm, kia mặt mày sợ hãi lại lấy lòng chi ý thật sự làm người đau lòng, quan trọng nhất chính là này khuôn. Mặt nhỏ tuy rằng không có gì thịt, nhưng ngũ quan lại lớn lên đẹp a, đặc biệt là một đôi mắt to. Nhấp nháy, thật sự chọc người liên. Minh Ca chịu đựng muốn sờ hắn đầu xúc động gật gật đầu mới vào phòng. Cung đình chuyện đoàn phim lại mở ra điện thoại, làm Minh Ca lại lần nữa đi thử trang. Minh Ca lại đi ước định địa phương chạy một chuyến. Trở về thời điểm liền thuận tiện cấp Vu Tử Sơ mua vài món quần áo. Chờ nàng về nhà thời điểm đã có điểm chậm. Vu Tử Sơ theo thường lệ vẫn là ở cửa ngồi xổm, mọi người xem sảng thời điểm. Có thể hay không đầu một chương vé tháng làm mập mạp cũng sảng một chút. Bằng không mập mạp liền phóng An Lãng ra tới cắn các ngươi. Hết chương.